Chương 216, Bát Phương đến chúc. Bởi vì Long chấm duyên cớ, ba đại tông môn cùng sáu đại gia tộc cơ bản đều bị cường giả bí ẩn cảnh cáo qua. Cho nên Huyền Hoàng Tông cách làm kỳ thật tương đương với cho Thiên Cơ Tông, Kiếm Tông một cái hạ bậc thang. Dù sao, không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ cùng một vị truyền kỳ cảnh cường giả không qua được. Nhất là vị này truyền kỳ cảnh cường giả phía sau rất có thể đứng đấy cái nào đó thế lực cường đại, hơi không cẩn thận, liền hội nên đón tai họa ngập đầu. Chỉ cần Huyền Ất Sơn không có đối địch với bọn hắn ý tứ, như vậy mọi người liền đều là bạn tốt. Huyền Ất Sơn, xưa nổi. Khi thấy linh mạng bên trên tin tức lúc, Tần Giác có chút im lặng. Trên thực tế, vô luận là Bạch Nghiệp, vẫn là Mục Tử Thất, đều không có muốn làm cái gì bốn đại tông môn ý tứ. Chính như trước đó nói, Bạch Nghiệp tính cách cùng Tần Giác không sai biệt lắm, ngoại trừ luyện đan tu luyện bên ngoài, cơ hồ cùng cá ướp muối không có gì khác biệt, không phải vậy sẽ không ở tiến giai võ đạo chí tôn về sau, tiếp tục đợi tại phiến khu vực này. Nếu không Diêu Quang Thành chỗ nào chuyển động lấy sáu đại gia tộc trưởng quản về phần Mục Tử Thất, nàng vốn là xuất thân ẩn thế gia tộc, đối với ngoại giới không thế nào chú ý, bây giờ càng là thoát khỏi Mục gia tìm đến Bạch Nghiệp, lại chỗ nào sẽ để ý cái này chút tóm lại không quản như thế nào. Huyền Ất Sơn hiện tại đã thay thế Phong Lôi Tông, trở thành tân nhiệm lớn thứ tư tông môn, linh mạng bên trên vậy từ ban đầu chất vấn, biến thành chúc mừng vừa mới bắt đầu sở dĩ có người nghi ngờ, là... Bởi vì không tin Huyền Ất Sơn loại địa phương kia lại đột nhiên xuất hiện truyền kỳ cảnh cường giả. Nhưng bây giờ liền ba đại tông môn đều thừa nhận, ai còn dám nói cái gì sáu đại gia tộc, càng là tại hai ngày sau phái ra sứ giả tiến về Huyền Ất Sơn, tuyên bố rời khỏi phiến khu vực này, đồng thời đem Diêu Quang Thành chắp tay nhường cho. Chuyện này là sáu vị gia chủ xoắn suýt hồi lâu về sau mới làm ra quyết định. Không có cách, nếu như Huyền Ất Sơn chỉ có một hai vị võ đạo chí tôn lời nói, bọn hắn có lẽ có thể ỷ vào tự thân nội tình giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục đợi tại Diêu Quang Thành. Nhưng theo Huyền Ất Sơn sinh ra truyền kỳ cảnh cường giả, bọn hắn triệt để ngồi không yên, như trễ rời khỏi, ai biết Huyền Ất Sơn hội sẽ không dẫn đầu đối bọn họ động thủ phải biết, coi như sáu đại gia tộc liên hợp, cũng không phải một cái truyền kỳ cảnh cường giả đối thủ. Còn không bằng mình thức thời điểm, lưu cái ấn tượng tốt, nói không chừng về sau Huyền Ất Sơn hội cho bọn hắn điểm chỗ tốt. Tuy nói Bạch Nghiệp đối Diêu Quang Thành không có hứng thú gì, nhưng đã sáu đại gia tộc đều đưa tới cửa, Bạch Nghiệp lại há hội cự tuyệt Diêu Quang Thành không chỉ có là trong phương viên vạn dặm lớn nhất thành thị, lại vị trí địa lý đặc thù, rất nhiều lui tới võ giả đều hội trải qua nơi đó. Khống chế lại Diêu Quang Thành, chẳng khác nào khống chế lại phiến khu vực này tất cả võ đạo thế lực. Thế là đại trưởng lão Vương Quyền rất nhanh liền đại biểu Huyền Ất Sơn, từ sáu đại gia tộc trong tay tiếp quản Diêu Quang Thành. Có Huyền Ất Sơn chỗ dựa, tin tưởng không ai dám khó xử đại trưởng lão. Huống chi, Bạch Nghiệp còn cố ý để tạm cho đại trưởng lão hỗ trợ. Về phần Tần Giác, đoạn này trong lúc đó Thủy Trung đợi tại sườn đồi chỗ, mỗi ngày ngoại trừ uống rượu ca hát bên ngoài ngay cả khi ngủ, ngẫu cùng Lạc Vi Vi trò chuyện nói chuyện thiếm, thời gian trôi qua thư giãn thích ý, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Đáng nhắc tới là, Lạc Vi Vi tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, với lại theo nàng nói, gần nhất luôn luôn có loại khó mà nói rõ cảm giác, giống như có cái gì đồ vật muốn thức tỉnh bình thường. Đối với cái này, Tần Giác cũng không có quá mức để ý, chỉ cho rằng là Lạc Vi Vi thánh giả huyết mạch bị phong ấn quá nhiều, mới hội dẫn đến thể chất dần dần biến hóa. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, gió mát chậm chậm. Tần Giác đang nằm tại sườn đồi bên cạnh đi ngủ, đột nhiên phát giác được có người tới gần, mở to mắt, phát hiện đúng là Bạch Nghiệp. Có chuyện gì không rỗi lưng một cái, Tần Giác thản nhiên nói. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có phát sinh một ít Bạch Nghiệp xử lý không được sự tình lúc, mới hội chạy đến tìm hắn. Cái kia ngươi hẳn phải biết Huyền Ất Sơn hiện tại đã là bốn đại tông môn sự tình A. Bạch Nghiệp xoa xoa đôi bàn tay, ngồi tại Tần Giác bên cạnh. Biết. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, khẽ gật đầu. Qua hai ngày ba đại tông môn tông chủ muốn tới, còn có cái khác rất nhiều thế lực thủ lĩnh, ngươi làm danh dự phó trưởng môn. Muốn hay không ra mặt Bạch Nghiệp thử thăm dò nói. Bọn hắn tới đây làm gì a? Tần Giác nhíu mày. Ách nói là muốn chúc mừng Tử Thất tiến giai võ đạo truyền kỳ. Cái này có cái gì tốt chúc mừng tốt a? Ta đã biết. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác rất nhanh liền nghi do ra nở dê chuyện gì xảy ra. Cùng nói là đến chúc mừng một Tử Thất đột phá, chẳng nói là vì thăm dò Huyền Ất Sơn. Cái kia chút cấp tờ hờ ơ tờ thế lực có lẽ không có ý tưởng gì. nhưng ba đại tông môn tông chủ khẳng định có ý khác. Tựa như lúc trước sáu đại gia tộc chúc mừng Bạch Nghiệp tiến giai võ đạo chí tôn một dạng, nhìn thấy Huyền Ất Sơn nội tình không sâu về sau, cho dù tuyên bố rời khỏi phiến khu vực này, cũng không chịu đối Diêu Quang Thành buông tay. Lần này nếu như không phải truyền kỳ cảnh lực uy hiếp quá lớn, chỉ sợ bọn hắn như cũ không muốn thối lui ra Diêu Quang Thành. Bạch Nghiệp muốn cho Tần Giác ra mặt, đơn giản là vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ là Bạch Nghiệp không biết, tại ba đại tông môn tông chủ trong mắt, Huyền Ất Sơn hiện ở sau lưng rất có thể đứng đấy cái nào đó đến từ Trung Châu thế lực lớn, bọn hắn nào dám làm loạn nhiều nhất điều tra một cái phụ cận có hay không cái gì đặc thù linh lực ba động thôi. Đa tạ sư đệ Bạch Nghiệp đại hỉ, không nghĩ tới Tần Giác thế mà hội đáp ứng như vậy sảng khoái. Ân, ta muốn tiếp tục ngủ. Nói xong, Tần Giác trực tiếp ngửa mặt lên trời nằm xuống, không còn đi xem Bạch Nghiệp. Hai thiên thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thế lực khắp nơi đến đây chúc mừng thời gian. Trời còn chưa sáng, tầm mắt cuối cùng liền bắt đầu xuất hiện rất nhiều phi hành linh khí, ban đầu chỉ là một chút cấp tờ hờ tờ thế lực, đến đằng sau, đến đây chúc mừng thế lực đẳng cấp càng ngày càng cao, bao quát vừa mới rời khỏi Diêu Quang Thành sáu đại gia tộc. May mà Bạch Nghiệp sớm đã có chuẩn bị, lâm thời xây dựng một cái chuyên môn dùng để chiêu đãi viện lạc, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Chúc mừng Huyền Ất Sơn tấn thăng bốn đại tông môn, đây là chúng ta Ám Vũ Cốc hạ lễ. Đây là chúng ta Bàn Môn hạ lễ. Còn có chỉ một thoáng, Huyền Ất Sơn trở nên náo nhiệt vô cùng, rất nhiều thế lực thủ lĩnh nhao nhao đưa lên hạ lễ, vô cùng nhiệt tình, bộ dáng kia, hận không thể coi Bạch Nghiệp là thành thân huynh đệ. Những người này mắt rất rõ ràng, mong muốn leo lên Huyền Ất Sơn, ôm vào vị kia truyền kỳ cảnh cường giả đùi. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, hết thể đều là từ Bạch Nghiệp ra mặt giải quyết, còn không người nhìn thấy một tử thất bóng dáng. Đồng nhiên, nơi xa xuất hiện ba cỗ khí tức cường đại, cấp tốc cuốn tới, giống như thiên khung rơi xuống, nặng hơn ngàn cân là ba đại tông môn tông chủ tới đám người hô hấp cứng lại, không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Kỳ thật ở đây có rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều là ba đại tông môn phụ thuộc, không chút nào khoa trương nói, nơi này chí ít tụ tập nam cảnh vượt qua một nửa cao giai võ giả. Bá sau một khắc, ba đạo thẳng tắp bóng dáng xuất hiện tại Huyền Ất Sơn bên ngoài, từng cái khí tức nặng nề, thâm thúy mênh mông, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Ngoại trừ ba đại tông môn tông chủ, còn có thể là ai đúng lúc này, Huyền Ất Sơn nội bộ đồng dạng dâng lên một đạo khí tức, cách không tương vọng, không kém chút nào ba người giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.